Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Khải Tuyên tổn hại Chiêu Nhi. Kết thúc Australia chuyến đi, Thạch Lỗi trở lại Ngô Đông. Trước khi đi, Thạch Lỗi lại lần nữa qua bái phỏng một chút Hoắc Thành Đống. Đối với vị này Hoắc tiên sinh, Thạch Lỗi vẫn là tràn đầy tôn kính. Hoắc Thành Đống cùng hắn hẹn xong. Bạch lão đại thọ 80 tuổi thời điểm, hắn nhất định sẽ về nước, đến lúc đó lại đem Tửu Ngôn Hoan. Những ngày này tại Sydney tuy nhiên phát sinh rất nhiều không nhận Thạch Lỗi khống chế sự tình, nhưng là kết quả đều xem như tương đương viên mãn. Thạch Lỗi cũng không biết, trong nước trong khoảng thời gian này cũng không phải gió êm sóng lặng. Tào Sung chịu nhục trở lại đế đô, liều lĩnh khuếch trương đứng lên. Mà Dược Nhị dựa theo Thạch Lỗi phân phó, cũng đem cái kia tên gọi Thượng Tiến sử dụng, nhưng lại không phải đem kết nối đến Khải Tuyên mã hai chiều bên trên, mà chính là làm một cái trạng thái tĩnh logo. Logo làm theo trùng bái trang chủ rất tương tự, nhưng website trung bộ bộ phận chủ yếu viết lại là công ty bởi vì vấn đề tiền bạc, vào khoảng ngày 1 tháng 5 kết thúc hết thảy nghiệp vụ chữ. Không có tận lực đi làm cái gì. Truyền thông rất nhanh chen chúc mà tới. Đối với cùng hưởng xe đạp loại này hoàn toàn mới hạng mục, từ trước đến nay là không thiếu khuyết truyền thông chú ý ánh mắt. Kết quả là, ngắn ngủi trong vòng 24 giờ, lời truyền thông, nhất là internet môi, đều đăng hông bay cái này tên gọi. Hạ, logo tiệt đồ, tại microblog bên trên, bằng hữu trong vòng. Hai cái này cùng hưởng xe đạp chính yếu nhất tuyên truyền đường tắt phía trên. Đại lượng người điên cuồng phát mấy cái quan viên môi tuyên bố tin tức. Từng cái tự phát hô hào trùng bái xong đời. Ngoặc kép, cục diện có phần hơi không khống chế được cảm giác. Tào Sung biết được sau chuyện này, hắn lập tức để cho người ta triển khai điều tra. Thế nhưng là, Dược Nhị như thế nào lại để hắn tùy tiện nắm được cán. Hắn đã sớm đem Thạch Lỗi danh nghĩa cái này tên gọi chuyển nhượng ra ngoài, dùng một cái người nước ngoài tư liệu đăng ký có trong hồ sơ. Nhưng là Tào Sung cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết đây là Thạch Lỗi giở trò quỷ. Kết quả là tại sở hữu tuyên truyền bên trên đều phá lệ cường điệu trùng bái khoa học kỹ thuật website game tên gọi là Hát On Cái Buổi SCKE, mà không phải trùng bái. Cũng lập tức bắt đầu triển khai quan hệ xã hội, bác bỏ tin đồn, biểu thị trùng bái tuyệt không vấn đề. Đây đều là cạnh tranh công ty đang làm trò quỷ. Đi qua Tào Sung nỗ lực, những quan viên đó môi tuy nhiên đều đem microblog xóa bỏ. Thế nhưng là dân gian phát đã đến trăm vạn mà tính. Tào Sung dùng để trùng bái xã giao tài khoản tuyên bố bác bỏ tin đồn tin tức. Thế nhưng là dạng này tin tức phát lượng lại là giải rác có thể đếm được. Tuy nhiên phía dưới bình luận bên trong đều là lên án mạnh mẽ nó đối thủ cạnh tranh không từ thủ. Đoạn, nhưng là nhân số quá ít. Đồng thời, Tào Sung rất nhanh nếm đến đau khổ. Ban đầu tại đế đều đã có được tiếp cận 10 vạn cái máy lượng. Hơn 4 vạn người sử dụng trùng bái xe đạp. Tại ngắn ngủi 48 giờ bên trong, có vượt qua 3 vạn người tháo dỡ trùng bái xe đạp áp. Mà cái này hơn 3 vạn người bên trong, giao nạp qua tiền thế chấp người sử dụng liền vượt qua một nhiều hơn phân nửa. Hơn 1 vạn người, nhìn như không nhiều, thế nhưng là mỗi người đều là 299 tiền thế chấp. Bực này trong nháy mắt liền có hơn 400 vạn tiền thế chấp bị xin lui về. Đây đối với một nhà vừa mới cầm tới 2.000 vạn đầu tư, đồng thời đã đốt vượt qua 1.500 vạn công ty mà nói, cơ hồ tương đương tại ép buộc. Mà lại, những này lui phí dụng hộ, sau này chỉ sợ rất khó lại trở lại trùng bái khách hàng trong danh sách. Tào Sung một phương diện để công ty nhất định phải nhanh trả lại những này người sử dụng tiền thế chấp, bởi vì vào giờ phút như thế này, một khi hữu dụng hộ tuôn ra tiền thế chấp lui về xảy ra vấn đề tin tức, liền rất có thể dẫn phát một vòng mới ép buộc phong ba. Một phương diện khác, Tào Sung không ngừng liên hệ truyền thông, để truyền thông vì chính mình phát ra tiếng, biểu thị đối thủ cạnh tranh thủ đoạn quá bỉ ổi, bọn họ sẽ dùng pháp luật làm vũ khí giúp cho đánh trả. Thế nhưng là Tào Sung chính mình rất rõ ràng. Đây cũng chính là gào to gào to. Hy vọng có thể để những chảy đó mất người sử dụng lý tính một chút mà thôi. Mà trên thực tế, hắn luật sư nói cho hắn biết. Loại chuyện này, thưa kiện có thể thắng khả năng bằng không? Đầu tiên, Tào Sung vô pháp chứng thực cái kia tên gọi theo Khải Tuyên ở giữa tồn tại tất nhiên liên hệ. Tiếp theo, tức liền có thể xác định tên gọi thuộc về Khải Tuyên. Cái kia logo cũng là Khải Tuyên tuyên bố. Nhưng là người ta từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới từng tới trùng bái khoa học kỹ thuật. Logo chỉ có một cái công ty mà thôi. Nhiều nhất, chỉ có thể đối Khải Tuyên làm đạo đức khiển trách. Nhưng mà này còn có phong hiểm. Bởi vì một khi Tào Sung minh xác nói Khải Tuyên ác ý cạnh tranh. Khải Tuyên thậm chí còn có thể trái lại cáo hắn một cái phỉ báng tội danh. Tào Sung mấy ngày nay, đơn giản liền muốn tức điên. Mắt thấy công ty đã đem người đầu tư tiền thiêu đến không sai biệt lắm. Nhưng lại có được tiếp cận 5 vạn người sử dụng. Tiền thế chấp số lượng cũng vượt qua 1.000 vạn. Hắn lại vừa vặn thêm đại đầu nhập. Chuẩn bị cấp tốc khuếch trương. Tiền thế chấp bên trong đại bộ phận đều bị hắn dùng để tiến hành vòng thứ 2 xe đạp đặt trước chế. Cùng tuyên truyền, thật không nghĩ đến thạch lỗi vậy mà ra như thế cái tổn hại chiêu. Cái này trực tiếp dẫn đến tiền thế chấp số lượng giảm mạnh tiếp gần một nửa. Tào Sung không thể không xuất ra công ty còn thừa không nhiều lưu động tư kim trả lại những cái kia. Ép buộc người sử dụng. Đến xem giống như dư giả tiền tài. Lập tức trở nên có chút giật gấu vá vai. Dựa theo Tào Sung dự tính. Trong tay hắn tiền tài chỉ ít còn có thể trèo chống một tháng trở lên. Hắn thậm chí tăng tốc cùng Dương Thành bên kia liên hệ. Đã chuẩn bị kỹ càng đợi đến đám tiếp theo xe đạp đúng chỗ về sau liền đưa lên đến Dương Thành qua. Vượt lên trước chiếm lĩnh Dương Thành cái này thị trường. Nhưng bây giờ bị làm thành như vậy. Trong tay hắn tiền tài không đủ dùng. Tuy nói xe đạp sản xuất xưởng bên kia tiền đã giao qua. Xe đạp sẽ còn liên tục không ngừng bị sản xuất ra. Thế nhưng là, hắn đã nhanh đến không có tiền qua Dương Thành tuyên truyền cấp độ. Phải biết, tuyên truyền là một cái mới xí nghiệp, mới hành nghiệp trọng yếu nhất bộ phận, cùng hưởng xe đạp thiết bị liền cần chiếm dụng đại lượng tiền tài. Mà tuyên truyền tiền tài sẽ chỉ ở thiết bị thành phía trên. Mà bây giờ, trùng bái không có tiền, Tào Sung chỉ có thể sớm chính mình kế hoạch, bắt đầu theo phong trào hợp ý nhau cấu tiến hành liên hệ. Thế nhưng là, những ban đầu đó nhiệt tình tràn đầy phong đầu công ty. Nhưng thật giống như hẹn xong một dạng, thái độ đồng thời lạnh xuống, bắt đầu theo Tào Sung dở giọng, biểu thị công ty cần nghiên cứu hạng mục này có thể cầm tục tính phát triển năng lực. Ngược lại cũng không phải nói không đầu quân, chỉ là một tuần trước đối trùng bái báo giá, giờ phút này lại đều rút lại hơn một nửa, một vòng tiếp xúc xuống tới, báo giá tối cao phong đầu công ty. Nó đối trùng bái đánh giá giá trị cũng bất quá là 2.800 triệu mà thôi. Đây đối với đa số lập nghiệp công ty mà nói, đều là một cái coi như không tệ đánh giá giá trị. Thế nhưng là, trùng bái tại thiên sứ vòng đánh giá giá trị liền đạt tới 200 triệu. Tào Sung nhường ra 10% cổ phần đổi được tay. Là 2.000 vạn đầu tư. Mà bây giờ, hắn nhường ra 10%. Có khả năng đạt được vậy mà chỉ là 28 triệu. Cái này khiến Tào Sung làm sao cam tâm. Người ta phong đầu công ty cũng có lời nói. Người sử dụng lượng tại mấy ngày nay giảm bớt 1/3. Chứng minh thị trường cũng không coi trọng ngươi hạng mục này. Đánh giá giá trị rút lại không thể bình thường hơn được. Tào Sung hận đến cơ hồ muốn đơn thương độc mã mang theo thanh đao vọt tới Ngô Đông qua tìm Thạch. Lỗi đem hắn chặt thành bánh nhân thịt, mà trái lại Khải Tuyên. Trường cao đẳng bố cục đã tiếp cận hoàn thành, bắt đầu đem xe đạp đưa lên đến trong thành thị. Cùng trùng bái thị trường đãi ngộ hoàn toàn tương phản. Khải Tuyên xe đạp một khi đưa lên đến thành thị phạm vi bên trong, liền nhận nhiệt phủng, thị chính phương diện thậm chí chủ động liên hệ địa truyền thông. Vì Khải Tuyên khởi xướng lục sắc xuất hành cờ tung bay trợ uy. Nhóm đầu tiên đưa lên 5.000 chiếc xe đạp. Vậy mà vì Khải Tuyên mang đến vượt qua 1.500.000 áp cài máy lượng. trong đó nạp tiền người sử dụng số lượng thình lình vượt qua 10.000. Cái số này nhìn qua cũng không nhiều, nhưng là đây vẫn chỉ là 5.000 chiếc xe đạp tập trung ở Ngô Đông hai cái khu mà thôi. Đợi đến Khải Tiên tại Ngô Đông bố cục hoàn thành, công nghiệp ước định vẻn vẹn chỉ là Ngô Đông một tòa thành thị, Khải Tiên người sử dụng số lượng liền có thể vượt qua 15.000, thậm chí cao hơn. Phải biết, Ngô Đông bất quá 8 triệu nhân khẩu, mà đế đô, làm theo vượt qua 2.000.000, nó hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.